Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 737, Lưu Quý Thăng trước nhớ. Tề quốc điền mật bên kia, Liếm Cầu Điền Trọc một phen tự mình cảm động sau rời đi. Nhưng hắn đây cũng không phải là lần thứ nhất lấy lòng. Ở nông gia bên trong cũng không phải là bí mật gì. Vì lẽ đó, ở sở quốc Chu gia ở một lần tình cờ nhắc tới Điền Trọng thời điểm. Ở một bên nghe Điền Ngôn trong mắt lấp lóe một hồi. Giữa hai lông mày ý tứ rõ ràng chính là tìm tới một cái khác gánh oan người. Điền Mật dù nói thế nào, cũng là thuộc về đồng nhất trận doanh người. Điền Ngôn trong kế hoạch, cuối cùng nhất định là phải giúp nàng tẩy thoát hiềm nghi. Trả lại nàng trong sạch, trực tiếp nhất tẩy thoát phương pháp, đó chính là tìm tới, chính thức, hung thủ, đem nồi vứt cho một người khác, sau đó để kia cá nhân vĩnh viễn im lặng, đây cũng là dễ dàng nhất làm cho người tin phục phương pháp. Bằng không chỉ cần nói Điền Mật không phải là hung thủ. Hung thủ kia là ai đây? Hiện tại Điền Ngôn biết được cái này cộng công đường đường chủ 11 đối với Điền Mật thú vị. Là một cái liếm cẩu, như vậy hắn động cơ gây án thì có, nếu hung thủ lựa chọn hạ độc, tại sao chỉ cần độc chết một cái ngô khoáng, nếu như hắn lựa chọn ở trong thức ăn hạ độc, Điền Ngôn, Trần Thắng cùng cái kia nông gia đệ tử nói không chắc cũng phải bên trong nhận. Nếu như hung thủ là Điền Mật, theo lý mà nói Trần Thắng cũng có thể bị độc chết. Dù sao hắn tốt xấu cũng đã từng là phó đường chủ. Đối với nàng vị trí cũng có nhất định uy hiếp. Nhưng chết chỉ có một ngô khoáng. Như vậy ngô khoáng có thân phận gì là Trần Thắng không có đây? Có một cái, đó chính là hắn đã từng là Điền Mật vị hôn phu. Điền Mật suýt chút nữa gả cho ngô khoáng. Như vậy Điền Trọng động cơ gây án chẳng phải chính là lòng sinh ghen ghét. Cộng thêm lo lắng ngô khoáng muốn nối lại tiền duyên. Vì lẽ đó lạnh lùng hạ sát thủ. Điền Ngôn ở bên kia yên lặng mà uống trà nóng. Đã tại nội tâm đem tương lai kế hoạch cũng thôi diễn xong một lần. Giúp Điền Trọng quyết định hắn tương lai vận mệnh cùng kết cục. Ngô khoáng tang lễ qua loa đất kết thúc. Trần Thắng âm thầm xin thề ngày sau nhất định phải cho hắn huynh đệ một lần nữa xây dựng một tòa. Lăng mộ, hiện tại bọn hắn trước mắt lớn nhất chuyện quan trọng là cái kia thất lạc 10 vạn lượng hoàng. Kim, đã qua mấy thiên, cái kia 10 vạn lượng hoàng kim sen cái bóng dáng cũng không thấy. Chu gia nội tâm đã sản sinh một tia hoài nghi, sở quốc triều đình bên kia tạm dừng không nói. Hắn thần nông đường, cùng với tư đồ vạn lý tứ nhạc đường. Cơ bản có thể triệu tập nông gia đệ tử cũng động viên. Cũng không có tìm được manh mối. Nông gia ở sở quốc tuy nhiên không thể nói là một tay che trời. Nhưng là xem như cùng Tề Lỗ chi địa nho gia tương đối thế lực. Chỉ là cường đạo, đối với nông gia tới nói chính là một cái tiểu hà mét. Bây giờ lại hoàn toàn không tìm được. Chu gia đã bắt đầu hoài nghi cái này cái gọi là đạo tặc. Chắc chắn sẽ cùng sở quốc một số quan viên có liên hệ. Nông gia ở giang hồ thế lực to lớn hơn nữa. Cũng đối trên triều đình ảnh hưởng không lớn. Càng không thể đi kiểm tra sở quốc quan phủ quản hạt địa phương. Bằng không chính là đi quá giới hạn. Nông gia tiệc rượu bị sở vương nghi kỵ. Duy nhất lục soát không tới địa phương chính là quan phủ. Như vậy cái kia 10 vạn lượng hoàng kim. Lại mấy ngày nữa, ngay tại Chu gia lo lắng vạn phần thời điểm, một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại mấy ngày nữa, ngay tại Chu gia lo lắng vạn phần thời điểm, một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Lưu Quý lão đệ, ngươi tại sao trở về? Làm sao? Có tiến triển sao? Chu gia vội vã mà đứng lên, đi lên trước hỏi, Lưu Quý. Chính là Chu gia tiến cử cho sở quốc quan phương đi thăm dò án nhân tuyển. Ở biết được Tiêu Hà ở Tần quốc bắt được một cái tiền đồ không nhỏ chuyện tốt về sau. Lưu Quý cũng có chút lòng ngứa ngáy, nhưng hắn lại bỏ qua không xong không lý tưởng tâm lý. Vì vậy liền chuẩn bị ở sở quốc ngay tại chỗ tìm một cái quan viên tương xứng. Cũng ngay vào lúc này phát sinh 10 vạn lượng hoàng kim bị trộm chuyện này. Chu gia liền biết thời biết thế, đem Lưu Quý tiến cử cho sở quốc triều đình. Nếu như Lưu Quý có thể tại sự kiện lần này bên trong phát huy một ít tác dụng, thậm chí bắt được cái kia đạo phỉ, như vậy không chỉ có giúp thần nông đường đại ân, còn có thể sở quốc trên triều đình tranh thủ một phần công lao, thu được một phần quan chức. Đây là một công nhiều việc chuyện tốt. Nhưng hiện tại từ Lưu Quý trên nét mặt đến xem, tựa hồ vụ án không thế nào lạc quan. Bắt được cái kia đạo tặc, Lưu Quý bị Chu gia mời tiến vào sau khi ngồi xuống. Mắt nhìn đồng dạng ngồi ở trong nội đường Điền Ngôn và Trần Thắng hai tấm khuôn mặt xa lạ, phát hiện Chu gia chưa có trở về tránh ý tứ, liền trực tiếp mở miệng. Vậy hoàng kim đều tìm tới, Chu gia 360 không hỏi cái kia đạo tặc làm sao? Trực tiếp hỏi ra vấn đề này, Lưu Quý vẫn như cũ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Khó nói cái kia hoàng kim không có tìm được. Tìm là tìm đến, Lưu Quý nâng lên chén trà uống một hớp. Vừa mới chuẩn bị gọi người đổi rượu, lại khắc chế chính mình. Tiếp tục nói, chỉ là chỉ tìm trở về 3 vạn lượng. 3 vạn lượng. Chu gia nghe vậy đầu tiên là thở một hơi, không phải là hắn dễ dàng thỏa mãn, mà là cái này 3 vạn lượng đối với khu thiên tai nạn dân tới nói, ít nhất là đủ, có cái này 3 vạn lượng hoàng kim, chí ít nạn dân cũng có thể sống sót, không đến nỗi chết đói, đông chết, nhưng, mặt khác 7 vạn lượng đến cùng đi nơi nào, đây còn là quan trọng, có từng thẩm vấn cái kia đạo phỉ. Mặt khác 7 vạn lượng ẩn náu với nơi nào? Điền Ngôn giúp Chu gia mở miệng dò hỏi vấn đề này. Lưu Quý nghe vậy, lại lộ ra cười khổ. Thẩm vấn, thế nhưng, cái kia, đạo tặc, đã chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.